Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 38, các người lại bị ta vây quanh rồi. Hiện tại là chúng ta phủ đầu bang đánh cướp thời gian. Phiền phức các vị phối hợp một chút. Nam đứng bên trái, nữ đứng bên phải, còn lại đứng ở giữa. Lâm Nam phảng phất một cái đánh cướp lão thủ, phối hợp chỉ huy. Vị này phủ đầu bang đạo hữu, muốn đánh cướp cái gì? Đình Nham cũng biết mình ở thế yếu, không lo được giả cái gì vô tình chi đạo. Ngoại trừ trước mắt đang chỉ huy người này, bên cạnh còn có từng cái mình tu vi nhìn không thấu. Tại tăng thêm đột nhiên xuất hiện cái này hơn 100 người. Quang Nhi luyện khí đỉnh phong liền 7 cái. Thế nào đánh? Online chờ, gấp. Đinh Nham ở phía trước nhận sợ. Tại chiếc thứ hai bên cạnh xe ngựa Lý Hương thế nhưng là hù dọa. Cái này Lâm Nam không phải liền là vừa mới bị mình đánh ngất xỉu vẫn lên xe cái kia Lâm Nam sao? Hắn thời điểm nào xuống xe? Hắn bên cạnh tiểu nữ hài kia cũng là vừa mới đánh ngất xỉu à? Bọn hắn không phải là không có tu vi sao? Vừa mới Lâm Nam là thế nào xuất hiện? Trong lòng liên tục nhảy ra mấy cái nghi vấn, nhưng là không có người sẽ vì nàng giải đáp, cũng không có người có thời gian vì nàng giải đáp. Chung quanh những này, phủ đầu bang, người, từng cái cầm trong tay vũ khí, nhìn xem phối trí, thật đúng là không phải một cái tiểu bang phái. Như thế nhiều tu sĩ hộ tống 4 chiếc xe ngựa, chắc hẳn xe này bên trên đồ vật, tương đương đáng tiền đi. Lâm Nam phảng phất một cái chức nghiệp giặc cướp, hưng phấn mà nhìn xem kia 4 chiếc xe ngựa. Đạo hữu nói đùa, xe này bên trên đều là chút không đáng tiền đồ chơi. Đạo hữu nếu là muốn cướp tiền, chúng ta đem trên người tài vụ đều tặng cho đạo hữu như thế nào? Đùa gì thế, trên xe ngựa đều là người a, mà lại việc này cũng không thể tùy tiện để người ta biết. Nếu là báo lên tới đế quốc cùng trăm tông liên minh bên trên, khả năng mình toàn bộ tông môn liền trực tiếp tại cái này phàm vực bên trong bị xóa đi. Đánh giám, liền các ngươi những này nghèo kiết hủ lậu dạng, lấy ra tài vụ, ngươi nhìn xem nữ, trên thân ngay cả cái túi đều không có. Lâm Nam nhìn thoáng qua Đồng Trúc, sắc mặt ghét bỏ biểu lộ nhìn một cái không sót gì. Đồng Trúc tự xưng là coi như có mấy phần tư sắc. Bình thường nam tử nhìn thấy mình đều bị mê đến thần hồn điên đảo, nào có Lâm Nam dạng này, ghét bỏ y phục của mình không có túi áo. Xem ở mọi người như thế hữu duyên phân thượng, hôm nay liền kiếp hai người cỗ xe ngựa, ta tùy ý chọn 2 chiếc, cũng không nhìn bên trong có cái gì, liền thả các ngươi đi qua. Có phải hay không rất cảm kích ta nha? Lâm Nam còn tại khoát tay áo, chỉ vào phía trước 2 chiếc xe ngựa, biểu thị liền muốn cái này 2 chiếc. Vị này đạo hữu, xe ngựa này bên trên đồ vật thật không đáng tiền, các ngươi lấy về cũng vô dụng, không bằng chúng ta đem tiền tài trên người đều cho ngươi, liền thả chúng ta đi qua đi. Đinh Nham trong lòng thầm mắng, Tôn Chính 3 người cũng không biết là thật chết tại người này trên tay, vẫn là mang theo bảo vật trốn, rơi vào hiện tại nhóm người mình đang bị người đánh cướp. Nhìn thấy Lâm Nam đội ngũ này khổng lồ như vậy, rõ ràng là có kế hoạch nằm vùng. Dùng cái mông nghĩ cũng biết, đoàn xe của mình dừng lại quá lâu, mới khiến cho bọn hắn từ trong rừng cây bao bọc tới. Đã ngươi như thế không nguyện ý đưa hai ta chiếc xe, vậy liền bỏ tiền đi. Lâm Nam sờ lên cái cằm, giống như thỏa hiệp, nhẹ gật đầu. Đạo hữu thật sự là thông tình đạt lý. Đinh Nham tranh thủ thời gian vỗ xuống mông ngựa, liền gọi dưới tay đám người đem tiền tài trên người đều móc ra. Động tác rất nhanh, dù sao hơn 100 người bao quanh. Tu vi thấp nhất cũng có luyện khí 3 tầng, sáng loáng đao kiếm ở nơi nào lóe ra, tổn thất ít tiền tài tính cái gì, nếu là mệnh cũng bị mất, đòi tiền có cái gì dùng. Đạo hữu ngươi nhìn, đây là trên người chúng ta tất cả tiền tài, ước chừng 1-2 hoàng kim tả hữu. Cầm một cái túi lớn, bên trong đầy ngân lượng cùng đồng tiền. Đương nhiên đồng tiền chiếm đa số. Đinh Nham kiểm lại một cái giá trị, đem cái túi bỏ vào giữa hai người vị trí, lại lập tức lui trở về. Phảng phất tại trong đội ngũ, có thể tìm tới một chút cảm giác an toàn. Các ngươi như thế nhiều tu sĩ, mới góp như thế ít tiền ra. Ta còn tưởng rằng chí ít có thể cái kia hoàng kim trăm lượng. Lâm Nam lắc đầu, giống như rất không hài lòng. Nhìn Đinh Nham nghiến răng nghiến lợi, cũng không dám nói cái gì. Trên thực tế, một cỗ hoàng kim sức mua đã tương đương với 100 vạn nhuyễn muội tệ. Bọn này tại phàm vực bên trong cũng thuộc về hạng chót tu sĩ, mang theo người tiền tài cộng lại có thể kiếm ra 1-2 hoàng kim. Tại tu sĩ bên trong đã thuộc về rất có tiền. Kỳ thật tôn chính ba người trên thân mang theo người không ít kim phiếu, nhưng là bị Lâm Nam một mồi lửa đốt thành tro, theo gió tung bay chẳng biết đi đâu phương nào. Nếu là Lâm Nam biết, không thể thiếu đấm ngực dậm chân một phen. Quá ít, ta hiện tại quyết định, ngoại trừ số tiền này bên ngoài, còn muốn cho ta một chiếc xe ngựa. Đạo hữu cái này không chính cống đi, cái này tiền tài cũng thu, liền thả chúng ta đi qua đi. Đinh Nham chỗ nào nghĩ đến Lâm Nam như thế vô sỉ, mọi người đã đem tiền trên người đều kiếm ra tới, Lâm Nam thế mà còn muốn xe ngựa. Nếu như không cho, vậy chúng ta cũng chỉ phải động thủ, cùng lắm thì đem các ngươi đều giết. Ta liền có 4 chiếc xe ngựa. Theo Lâm Nam tiếng nói rơi xuống, đám người phối hợp hướng phía trước đạp một bước, trên thân linh lực vận chuyển. Trong lúc nhất thời, Đinh Nham cảm thấy một cỗ khổng lồ uy áp rơi trên người mình. Kia là đến từ Lâm Nam bên cạnh thiếu niên, nhìn mình không thấu tu vi một người khác, đây tuyệt đối là trúc cơ uy áp. Đã như vậy, chúng ta liền tặng cho đạo hữu một chiếc xe ngựa, hy vọng đạo hữu lần này có thể hết lòng tuân thủ hứa hẹn, thả chúng ta đi qua. Đinh Nham biết, coi như động thủ, bên mình cũng không chiếm được nhiều ít chỗ tốt, đến lúc đó toàn bộ chết ở chỗ này, kia thật là một điểm ý nghĩa cũng không có. Ngươi đây yên tâm, ta phủ đầu bang Chí Tôn bảo. Nói 102, Lâm Nam chỉ huy đám người đem vũ khí thu lại, tránh ra một con đường, vừa chỉ cuối cùng nhất một chiếc xe ngựa. Ý tứ đã rất rõ ràng, vậy liền đa tạ đạo hữu. Đinh Nham vừa chắp tay, lập tức mang theo đội ngũ từ Lâm Nam nhường ra con đường rời đi. Đinh Nham một nhóm còn nơm nớp lo sợ, rất sợ Lâm Nam đột nhiên động thủ, đến lúc đó coi như chết chắc. May mắn là Lâm Nam thật như hắn nói như vậy, bỏ mặc bọn hắn rời đi, thậm chí còn nhiệt tình phất tay tiễn biệt, biểu hiện được như là nhiều năm hảo hữu đưa tiễn. Lâm huynh, liền như thế thả bọn họ đi rồi. Toàn bộ hành trình Đỗ Thương đều không nói một câu. Đây cũng là Lâm Nam lời nhắn nhủ, nghe hắn chỉ huy làm việc. Nhưng bây giờ nhìn xem Đinh Nham một nhóm rời đi, Đỗ Thương không khỏi hỏi, thế nào khả năng, đây không phải còn có 3 xe người nha? Đỗ Huy An bài mấy người trợ thủ hộ vệ chiếc xe ngựa này, những người khác từ trong rừng cây đi, chúng ta lập tức vây quanh trước mặt bọn họ đi. Theo Lâm Nam an bài, đám người lập tức hành động. Nhìn thấy Lâm Nam không cần động thủ, liền để đối phương giao ra tiền tài trên người, còn để lại một chiếc xe ngựa. Đám người đối Lâm Nam tín nhiệm tăng lên không ít, không còn là bởi vì Lâm Nam tu vi cao nhất mà nghe theo chỉ huy. Đinh Nham tựa hồ cũng tại phòng bị Lâm Nam thúc giục đám người ra roi thúc ngựa hướng cửa ải tiến đến. Về phần tôn chính ba huynh đệ, quản bọn họ đâu, về trước tông môn rồi nói sau, đến lúc đó đem sự tình toàn bộ hướng trên người bọn họ đẩy liền tốt. Nhưng là đường Đinh Nham nhanh chóng đuổi đến nửa canh giờ đường, kia xuyên mạc quan thẻ đã loáng thoáng xuất hiện tại trước mắt mình lúc Đinh Nham thấy được hắn đời này không muốn nhìn thấy nhất người. Nói cho ngươi một tin tức tốt, các ngươi lại bị ta vây quanh nha. Nhìn thấy Đinh Nham đến, Lâm Nam lộ ra cao hứng khuôn mặt tươi cười. Kia ánh nắng tiếu dung lại làm cho Đinh Nham bọn người rùng mình một cái. Người này là ác ma, nhất định là thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.